Một người cha hết mực yêu thương cô ấy, nhưng bận rộn với sự nghiệp và ít có thời gian bên cô ấy. Một người mẹ mạnh mẽ, cường thế, nghiêm khắc. Và còn một người chị cùng cha khác, mẹ lạnh lùng. Cô gái nhỏ trong kỳ nổi loạn có nhiều suy nghĩ, cũng không dễ dàng lắng nghe người khác. Tặng cô ấy cuốn sổ tay cũng không mang hàm ý đặc biệt gì, chỉ mong cô ấy sẽ sống bằng tâm của mình. Gần nhà có một trung tâm thương mại sắp đóng cửa, ngày làm việc chính thức mà người ít đến đáng thương, rạp chiếu phim ở vào tình trạng tha hồ bao cả rạp, Chu Lăng và Hướng Nghị đi xem phim điện ảnh, ngồi chính giữa khán phòng. Tiêu chuẩn chọn phim của Hướng Nghị giống y như trước kia, nhàm chán tới cực điểm, mới ăn bắp rang còn chưa đến 1/4, Chu Lăng đã ngáp. Bên cạnh lập tức vươn một tay qua, lấy hộp bắp rang đi, nâng tay vịn ở giữa lên, kéo cô vào trong lòng. Tức thì Chu Lăng vui vẻ lên ngay, nhớ tới lần xem phim trước, người này hôn cũng chẳng hôn cái nào. Cô nghiêng người sang một bên, hơi ngả về phía trước, nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc, cố tình dùng giọng nói mềm mại hỏi bằng ý đồ riêng. Không có ai cả, ôi chao, anh thật là, không muốn làm chút gì sao? Vừa nói vừa trượt tay vào trong vạt áo anh, tràn ngập tính ám chỉ mà xoa chậm chậm trước ngực anh. Ánh mắt Hướng Nghị chăm chú nhìn màn ảnh, mặt không đổi sắc túm tay cô ra, nắm trong tay mình. Kế tiếp cúi đầu, kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp nặng nề. Ngoan, về nhà lại đốt em ăn. Hoàn chính văn, nhật ký của anh Giai Hướng. Trang cuối cùng, tôi là Hướng Nghị, từng là quân nhân, cũng đã từng làm công việc sửa xe, suýt nữa thì trở thành huấn luyện viên, sau này có thể sẽ là một viện trưởng. Hiện giờ là đầu bếp tay sai, công việc hàng ngày chính là cho vợ trẻ của tôi ăn. Cô ấy rất xinh đẹp, bạn hỏi tôi cho ăn như thế nào? Thì cho ăn các kiểu. Đồ ăn thức uống, cơ thể, tất cả mọi phương diện. V. Khách chương.